Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 713, người nào để ý, người đó liền thua. Góc truyện audio.com, chấm, editor, Quỳnh Nguyễn, trên du thuyền, đứng ở trên sàn tàu. Hồi đầu có thể nhìn đến bên kia quả nhiên đã có người anh hùng cứu Mỹ. Đem Long San San từ trong biển cứu đi lên. Một bộ áo mỏng trên người cô ta thấm ướt. Dáng người tốt lại cơ hồ không có giữ lại bại lộ ra ngoài. Đèn flash phóng viên láo liên không ngừng. Cái người rơi xuống nước kia rõ ràng nên sợ hãi nhưng lúc này lại dựa vào trong lòng nam nhân cứu của cô ta. Mặc dù cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhưng trước mắt lại lóe ra hào quang sung sướng không muốn người biết. Mặc dù Danh Khả đứng vào xa như thế, căn bản thấy không rõ biểu tình của cô ta. Nhưng không khó tưởng tượng lấy tính cách Long San San hiện tại cô ta sẽ là cái tâm tình gì. Tất cả đèn chiếu tất cả đều tụ tại trên người cô ta kia là được rồi. Đây mới là cô ta muốn. Cô có vài phần bất đắc dĩ. Trước kia chỉ là cho rằng cô ta không hiểu chuyện. Mà lúc này, vì cái gì càng ngày càng cảm thấy được tâm tư của cô ta thật sự không có đơn giản mình tưởng tượng. Có lẽ cũng chỉ có người giống cô ta như vậy trở lại Long Gia mới có thể kiên cường sống sót. Nếu là đổi lại chính mình, lại vẫn không nhất định có thể trong hoàn cảnh phức tạp tại như vậy quá được bình yên. Dù cho đối với Long Gia còn có không nhiều ấn tượng, nhưng cũng biết nói Long Lão Gia Tử có hai người lão bà. Vợ, quy thích để lão bà hơn. V, đã có hai người lão bà. Như thế còn lại tới những cái này nhà giàu có đấu tranh liền không khó tưởng tượng rồi. Không có việc gì tìm nhiều lão bà như vậy làm cái gì? Không phải tìm trở về cho chính mình một ngạt sao? Nam nhân thời điểm tuổi trẻ lưu lại nợ nần phong lưu nhưng là muốn dùng cả đời đi hoàn lại. Nếu ông chỉ có một lão bà, chỉ có một hai con trai con gái, hiện tại cả gia đình có thể hay không càng thêm đơn giản càng ôn nhu? Không phải cùng mẹ sinh, anh em chị em tự nhiên cũng sẽ không đồng lòng. Nghĩ muốn cái gì, Bắc Minh Dạ ôm cô hướng khoang thuyền đi đến. Danh Khả lắc lắc đầu. Không nghĩ muốn cái gì, chỉ là hơi đói rồi. Đói bụng vừa lúc, vào khoang thuyền, Bắc Minh Dạ phía bên trong đảo qua. Giật Thang lập tức từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay lại vẫn bưng thức ăn tinh xảo. Ngươi làm, Danh Khả đi tới. Vẻ mặt kinh hỉ, Giật Thang, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ, cư nhiên ngay cả đồ ăn đều đã làm. Giật Thang đỏ hồng mặt, bị người giáp mặt khen ngợi như vậy, thật có phần chột dạ rồi. Buổi sáng mua tới đây, bên ngoài làm tốt, ta chỉ là lấy lò vi sóng hâm một phen, làm sao nhìn không tới không vui chớp lóe rồi biến mất đáy mắt tiên sinh. Đa tài đa nghệ, anh mới không dám nhận mỹ dự này. Nếu bàn về đa tài đa nghệ, cũng nên là tiên sinh mới đúng. Mặc kệ như thế nào, đáy mắt Khả Khả tiểu thư người xuất sắc nhất chỉ có thể là tiên sinh. Người nào dám ở trong mắt cô lưu lại một sáng rọi. Vậy định là không muốn sống chăng? Cầm cái giải thưởng trở về. Trong lòng Danh Khả cao hứng nói không nên lời. Mặc dù quá trình có kinh hách, nhưng đây là cô cùng với Bắc Minh Dạ. Lần đầu tiên lấy thân phận tình lữ đi làm loại chuyện tình có ý nghĩa này. Mặc dù ý nghĩa này đối với Bắc Minh Tổng Giám Đốc mà nói không tính cái gì. Nhưng đối với cô mà nói lại bất đồng. Cái cúp kia sau khi mang trở về bị cô lấy vải mềm thật cẩn thận lau lau sạch sẽ mới thu lại. Coi trọng như vậy không biết còn tưởng rằng là cái đặc biệt đáng giá gì đó. Nhưng cô là nữ nhân Bắc Minh Dạ, nghĩ muốn cái gì không có. Một cái cúp nho nhỏ mà thôi. Coi trọng như vậy sao? Bất quá, đêm nay vui vẻ tựa hồ không chỉ là Danh Khả một người. Trở lại nhà trọ, Bắc Minh Dạ ở trên sân thượng đánh mấy gọi điện thoại. Thời điểm trở về liền nhìn đến tiểu nha đầu đem cúp thật cẩn thận tu lại. Quay người lại còn có thể nhìn đến đáy mắt cô lóe ra hai đạo quang mang sung sướng. Có vui vẻ như vậy sao? Đem điện thoại tùy ý ném ở trên bàn viết, anh đi tới, ôm cô vào lòng, đương nhiên vui vẻ, kia là gì đó em thắng trở về. Danh Khả mới không nghĩ muốn cùng anh ôm ấp được gần như thế. Ở trong phòng ôm ấp được gần như thế, Ai biết đợi lát nữa có thể ôm ra chút chuyện tình gì hay không? Bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên mặt cô, đang muốn nói gì, bên ngoài thanh âm Bắc Minh Liên Thành lại nhàn nhạt truyền tới. Lão đại, lão gia tử tìm ngươi. Bắc Minh Dạ giật mình, rõ ràng có vài phần không vui vẻ, nhưng vẫn còn tại Danh Khả thúc giục buông ra cô, rời khỏi phòng nghe điện thoại đi. Vừa rồi Bắc Minh Hùng điện thoại vẫn đánh không đi vào. Đơn giản là Bắc Minh Dạ một mực trò chuyện, cho nên điện thoại này liền trực tiếp đánh tới Bắc Minh Liên Thành bên kia. Chờ anh sau khi rời khỏi, Danh Khả mới từ trong tủ quần áo lấy quần áo, đang chuẩn bị tắm rửa. Điện thoại bên trong túi xách lại vang lên, cầm lấy điện thoại vừa thấy là Tiếu Tương tên kia, chờ điện thoại chuyển được, cô cười nói. Có chuyện gì, không có việc gì liền không có thể tìm ngươi sao? Thành âm Tiếu Tương từ điện thoại di động truyền tới. Ngươi lợi hại nha, ta ở trong TV đều đã nhìn đến ngươi. Hôm nay làm nữ chính hạnh phúc một hồi đi, chỉ là đi chơi mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ làm náo động như vậy. Cô nằm úp sấp ở trên giường, cười đến mặt mày cong cong. Tiếu Tương dù cho nhìn không tới mặt cô, giờ khắc này cũng có thể từ trong thanh âm cô nhẹ nhàng nghe ra tới tâm tình cô thật sự tăng vọt. Nữ nhân yêu đương chính là hạnh phúc a, một chút sự tình đều có thể cảm động gần chết. Chuyện này, trong lòng nha đầu này đối với Bắc Minh Dạ liền càng thêm quyết một lòng dâng lên đi. Cũng không biết Bắc Minh đại tổng giám đốc đối với cô ấy có phải là tình cảm giống nhau hay không? Nếu là Bắc Minh Dạ ái cô ấy thiếu vài phần, về sau cô ấy nhất định sẽ cực kỳ khổ. Trận chiến dịch tình cảm này, ai để ý hơn, người đó liền thua. Bất quá trong lòng Tiếu Tương lại vẫn có một việc lo lắng hơn. Người ngày mai muốn tham dự thọ yến Bắc Minh Hùng hay không? Hẳn là không cần, ngày đó tại Bắc Minh ra nháo thành như vậy. Đại khái Bắc Minh Hùng về sau cũng không muốn gặp đến cô thôi. Cô hát nước trà toàn thân Bắc Minh Hùng. Chuyện này mỗi khi hồi tưởng lại tổng hội thán phục ở tại chính mình ngay lúc đó lớn mật. Nếu đều đã nháo thành như vậy, nhắm mắt làm ngơ, tất cả mọi người không cần gặp mặt mới là tốt. Tiếu Tương thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ đi cùng ta cùng nhau à. Bất quá, không đi cũng được, lão nhân kia đại khái đối với ngươi cũng không có sắc mặt gì hay. Danh Khả chỉ là cười cười. Không đáp lời, nghĩ nghĩ cô lại hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tử Xuyên đại ca đối ngươi tốt sao? Ta ở trong khách sạn, anh lại vẫn đang làm việc. Tiếu Tương quay đầu nhìn đạo bóng dáng ngồi ở bên cạnh bàn kia. Nghĩ nghĩ mới từ trên giường bò tiếp xuống, xỏ giày hướng trên ban công đi đến, ra ban công đem cửa sổ sát đất đóng. Cô mới nhẹ giọng hỏi, khà khà, cái kia là Danh San. Ngươi thấy rõ ràng sao? Danh Khả gật gật đầu, ý thức được cô ấy nhìn không thấy động tác chính mình. Cô mới lại nhỏ giọng nói, ta sớm biết rằng cô là Danh San. Tiếu Tương nhíu mày, nhất thời liền mất hứng. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết? Nếu sớm biết rằng, nên sớm một chút nói cho cô. Ngày đó biến thành cô chấn kinh như thế còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ rồi. Danh San làm sao có thể thành tôn tiểu thư Long gia? Thành cái Long San San được chú ý kia, này quả thực là quá thần kỳ rồi. Nhà các ngươi bị nhặt nuôi không phải đều đã là ngươi sao? Vì cái gì sẽ biến thành Long San San? Cô vẫn lại là khó hiểu. Tương Tương, chuyện này ngươi không cần lo cho. Ta nguyên lai cũng tưởng rằng lầm, nhưng mà ta cùng ba ba đã nghiệm máu đã làm giám định. Ta là con gái ba ba, chuyện này giả không được. Nhắc tới chuyện này Danh Khả có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, cô cũng không hâm mộ Long San San, biết ba ba ruột chính mình còn sống. Ít nhất trên điểm này cô đã thỏa mãn rồi. Khách chương.